Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 285, Lão Ô Quy. Song Vương ân oán, Ngọc Nhi, những cái được gọi là con cháu thế gia, tinh anh thiên tài, đều là ăn no chờ chết rác thải, không xứng với ngươi một đầu ngón tay. Sau đó, không cho cùng bọn họ lui tới. Một lớn một nhỏ hai cái mỹ nữ ở Lâm Ấm Đạo tiến lên được. Chính là Hàn Tinh Sa phó viện chủ cùng băng tinh chi thể Nhan Ngọc. Là, sư phụ, Nhan Ngọc đầu tiên là cung kính đáp ứng. Sau đó mới nói rõ đạo. Những sư huynh kia, Nhan Ngọc vẫn chưa đưa bọn họ để vào trong mắt. Chỉ có điều thực lực có hạn. Không cách nào xua đuổi bọn họ thôi. Ừ, Hàn Tinh Sa hài lòng gật gù. Người nói ngươi vừa. Thấy được Hứa Dương. Đúng, Nhan Ngọc do dự một chút. Nói rằng, sư phụ, người nói, tương lai của ta có thể so với Hứa Dương mạnh. Hơn nữa cường rất nhiều. Đó là đương nhiên. Hàn Tinh Sa không chút do dự mà nói rằng, đừng xem Hứa Dương hiện tại rất chói mắt. Vượt cấp chiến đấu, hung hăng cực kỳ. Nhưng này chỉ là một lúc phong quang thôi. Ngọc Nhi, tu luyện tới hậu kỳ. Mỗi một cái tiến cảnh, đều vô cùng chậm chậm. Hứa Dương kiêm tu bát cực, càng là thật chậm. Ngươi làm băng tinh chi thể, vạn không thể tự ti. Theo sư phụ hiểu rõ, như ngươi loại này thánh thể, coi như đến cuối cùng, vẫn có thể duy trì cực nhanh tiến cảnh. Ngươi bây giờ sức chiến đấu, so với Hứa Dương cũng chỉ là kém hơn một chút. Nhưng ở sư phụ chỉ điểm cho, tin tưởng 1-2 tháng bên trong. Liền có thể đem vượt qua. Nhưng là, Hứa Dương cũng bị Lạc Trường lão thu làm đồ đệ. Lạc Bạch Thủy, cái kia lão ô quy thực lực đúng là lợi hại. Nhưng hắn dạy đồ đệ, vốn là một chuyện cười. Hàn Tinh Sa nghe được Lạc Bạch Thủy tên. Trên mặt bỗng nhiên bao một tầng sương lạnh. Ngọc Nhi, sư phụ cùng Lạc Bạch Thủy cái kia lão ô quy. Thù hận thâm hậu, ngươi làm đệ tử của ta. Nhất định phải vượt qua cái kia lão ô quy đệ tử. Cho sư phụ tranh khẩu khí. Nhan Ngọc vội vã đáp ứng. Hứa Dương đương nhiên không biết hắn làm sao bị người nghị luận. Hắn đã ở trong tĩnh thất. Dựa theo huyễn ma thân pháp ghi chép. Đến mở ra hai chân 36 đạo loại nhỏ huyền mạch. Tiểu Bạch, Hứa Dương tâm thần chìm vào tinh hải. Quay về Trấn Huyền Tháp thấp giọng hô hoán. Trấn Huyền Tháp bên trong. Ố vàng quyển sách phần Phật bay ra. Thần bí nữ tử váy trắng. Từ bức tranh trên đi xuống. A Huyền, ta tới giúp ngươi. Mỗi một lần triệu hoán. Thần bí kia nữ tử váy trắng. Đều là lặp lại một câu nói này. Cũng chính là vừa bắt đầu nàng xuất hiện thời điểm. Theo như lời nói. A Huyền, ta tới giúp ngươi. Nương theo lấy nữ tử váy trắng tinh xảo trên mặt. Cái kia vui sướng biểu hiện. Tựa hồ có thể giúp đỡ A Huyền một điểm. Đều là lớn lao hài lòng. Ngươi có cái gì nguyện vọng sao? Hứa Dương không nhịn được hỏi. Dù sao nữ tử váy trắng đã giúp hắn rất nhiều lần. Hứa Dương trong lòng. Có chút băn khoăn. Nguyện vọng. Cứ như vậy liên tục đi. Nữ tử váy trắng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói rằng. Trên mặt là vô cùng thỏa mãn. Tử đồng vòng ánh sáng lấy ra. Ở Hứa Dương tinh hải bên trong phòng lớn, Hứa Dương lắc đầu một cái, bát đại huyền linh toàn bộ triển khai huyền lực thế tiến công, hòa vào tử đồng vòng ánh sáng, sau đó hóa thành tinh khiết bản nguyên huyền năng, dọc theo chân huyền mạch, mênh mông cuồn cuộn địa tuôn trào mà đi. Có thể, thực lực ta chân chính mạnh mẽ sau khi, có thể giúp đỡ Tiểu Bạch, Hứa Dương nghĩ như vậy, trải qua 5 ngày tĩnh thất khổ tu. Hứa Dương rốt cục đả thông 36 đạo huyền mạch. Dựa theo Tà Vương phỏng chừng, Hứa Dương làm huyền sư, cần 1 tháng mới có thể làm đến một bước này. Kết quả Hứa Dương chỉ dùng 1/6 thời gian, ít nhiều Tiểu Bạch trợ giúp. Hứa Dương hướng về tinh hải bên trong nữ tử váy trắng. Phát sinh cảm tạ tin tức, Tiểu Bạch nở nụ cười xinh đẹp, đi trở về trong bức tranh, bay trở về Trấn Huyền Tháp. Này 5 ngày đến, Hứa Dương đang đả thông huyền mạch đồng thời, đã ở không ngừng thổ nạp tu luyện, bát cực huyền linh, đều có tăng cao, trong đó băng cực huyền linh, băng tinh huyền xà cũng rất gần gũi huyền sư trung kỳ cảnh giới. Đón lấy, liền muốn luyện tập huyễn ma thân pháp, làm được quen thuộc trôi chảy mức độ, không thích hợp ở tĩnh thất khổ tu. Hứa Dương trở về trong sân. Hứa Dương, còn có 7 ngày liền đến cuối tháng. Lần này đăng thiên tháp cơ hội khiêu chiến. Ngươi không đi nữa, liền muốn bỏ lỡ a. Ngồi ở trước bàn đá, Ngự Huyền Vũ Hồng Học Địa một bên thở dốc vừa nói. Không vội, Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hắn chuẩn bị đem huyễn ma thân pháp luyện đến tiểu thành cảnh giới, lại đi sông đăng thiên tháp. Chúng ta khóa này, đã có không ít người đi thử. Trên căn bản đều ở thứ hai tầng liền thất bại. Biểu hiện tốt nhất mấy cái, cũng chỉ là sông đến thứ ba tầng. Tất cả mọi người truyền thuyết, chân chính đăng thiên tháp, so với quyết tiền thời điểm đăng thiên tháp tác phẩm phỏng chế, phải khó khăn hơn nhiều. Tác phẩm thật đăng thiên tháp càng thêm khó khăn. Thể hiện ở chỗ nào? Là xuất hiện quái thú thực lực càng mạnh hơn sao? Hứa Dương nghi vấn nói. Đây cũng không phải, nhưng tác phẩm thật đăng thiên tháp, cảnh tượng cực đoan chân thực, đánh giết quái vật, loại kia máu me đầm đìa tình cảnh, còn có quái vật trước khi chết không cam lòng, cáu kỉnh, bạo ngược tâm tình, cũng sẽ đối với vượt ải người cảm xúc sản sinh xung kích. Nói như thế nào đây? Tác phẩm thật đăng thiên tháp, so với tác phẩm phỏng chế, trong đó quái vật nhiều hơn một chút linh trí, cảm tình, thú vị, cuối tháng, ta sẽ đi sông vào một lần. Hứa Dương nói rằng, ngươi dự định lúc nào vượt ải? Ngự Huyền Vũ có chút nhụt chí. Mấy ngày nay, ta ôm bá kích, cùng ăn cùng ngủ, chỉ mệt đến đau nhức toàn thân. Những người này vẫn là như vậy trầm trọng. Ở ta có thể linh hoạt sử dụng nó trước, ta hẳn là sẽ không đi sông đăng thiên tháp. Điều động thiên giai huyền khí không phải là chuyện đơn giản. Coi như ngươi có thể vung lên này 500 quân trùng kích, trong đó tuyệt phẩm huyền văn, ngươi cũng không có đủ thực lực thôi thúc. Hứa Dương đả kích nói. Ai nha, không nói. Ngự Huyền Vũ hầm hư địa đứng lên, gánh đại kích, ta muốn đi thao trường, lại đi rèn luyện hai vòng. Đùng, đùng, đùng, đặc biệt tầng tầng tiếng bước chân vang lên. Ngự Huyền Vũ từng bước một hướng về ngoài sân đi đến. Hứa Dương lắc đầu bật cười, cũng đứng lên, hắn mở ra quen thuộc bí tịch huyễn ma thân pháp, dựa theo trong đó vận chuyển quỹ tích, phương vị, bắt đầu rồi từng lần một diễn luyện. Bạch, loạch xoạch, Hứa Dương dưới chân huyền lực nổ tan. Thân hình của hắn, trong nháy mắt ở biến mất tại chỗ, xuất hiện ở mặt khác một vị trí, sau đó sẽ độ biến mất, tốc độ so với nguyên bản nhanh hơn rất nhiều. Thế nhưng, vẫn cứ không cách nào chế ra huyễn ảnh. Vậy thì mang ý nghĩa không thể thoát khỏi địch nhân huyền thuật khóa chặt. Hứa Dương hít sâu một hơi, tự nói, nhất định là không đủ thành thục. Trở lại, ở Hứa Dương sân phòng ốc, trên nóc nhà, nằm một mặt bĩ sắc người. Hắn một con đen thui tóc dài, trên môi có hai vứt tiểu hồ tử, ngậm lấy một hành cỏ cái, mang theo ý cười, nhìn phía dưới trong sân. Hứa Dương đang liều mạng luyện tập, ngoan đồ nhi quả nhiên bất phàm. Ngăn ngắn 5 ngày, là có thể mở ra 36 đạo loại nhỏ huyền mạch. Chỉ cần hắn có thể hiểu rõ huyễn ma thân pháp huyễn ảnh phân thân ảo diệu, thực lực tất nhiên tiến nhanh. Này tiểu hồ tử chính là Hứa Dương sư phụ phụ tà vương Lạc Bạch Thủy. Như hắn như vậy, nhìn trộm đồ đệ mình luyện công sư phụ, cũng coi như một đóa hiếm có. Hừ hừ, đầu kia mẫu bạo long, đang còn muốn thu đồ đệ trên ép ta một bậc, cũng không nhìn một chút ta là ai, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.